Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, đệ 111 trang. Bị khen Phù Xuyên ngược lại trong lòng hơi hơi khác thường. Nàng không có đối bất luận kẻ nào nói qua. Nàng xác có biện pháp thoát khỏi chuyện này. Nhưng nàng không có, ngẩng đầu lên. Đối diện Thượng Chu Lâm Lang ánh mắt người sau như là đang cười. Nhưng giống như xác định một sự kiện dường như. Mặt mày kiên định, tỉ như nàng cảm thấy hắn, nàng là người tốt. Nàng biết chính mình lớn nhất sơ hở xuất hiện. Bởi vì chân chính Tạ Khắc Lệ hắn căn bản là không phải cái đồ vật. Càng miễn bàn làm người tốt, nhưng lần này nàng vô pháp ẩn nấp ngụy trang. Bởi vì nàng xác không đành lòng cảnh Dương thị dân chúng, đặc biệt là một ít vốn dĩ thu vào liền rất thấp, chỉ có thể lãnh trợ cấp khốn cùng nhân vi trận này tai nạn phó bản trả giá thảm thống đại. Giới, bất luận là nhiều tiên tiến rất cao quả nhiên thời đại hoặc là thế giới. Vĩnh viễn không thiếu đói chết người, huống chi là như vậy tàn nhẫn thế giới, đây là nàng vì cái gì? Cũng chưa như thế nào dãy dụa liền đáp ứng Chu Lâm Lang yêu cầu nguyên nhân, lực tẫn non nớt chi. Lực kia Chu Lâm Lang sẽ vì này nhận thấy được nàng nhân thiết thượng tì vết. Tiện đà tiến thêm một bước hoài nghi nàng sao? Chính là lợi hại như vậy nhân tinh như thế nào liền không thể đem đối mặt nam chủ Tần Mân Phong một. Phần 10 không đầu óc dùng ở trên người mình. Nam chủ Bắc Quang Hoàn quả nhiên ra châu, đại khái Phù Xuyên ánh mắt quá mãnh liệt. Chu Lâm Lang sửng sốt, hơi chút không được tự nhiên. Tiểu tử này vì sao dùng xem lão heo mẹ chủ động nhảy vào đồ tể bộ ánh mắt xem ta? Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, ta liền dễ dàng như vậy bị Tần Mân Phong người như vậy lừa gạt? Nhưng thực mau, Phù Xuyên cầm đi huy chương, hỏi, Chu đại nhân, ta tuổi còn nhỏ, hiện tại không nghĩ đương người tốt, chỉ nghĩ đọc sách. Ngài có thể cho ta viết phong tiến cử tin sao, gặp thời vừa động bái. Đã cấp ra hợp lý động cơ, lại tác muốn chỗ tốt. Rốt cuộc đây là đối phương đáp ứng quá cấp trợ giúp. Không phải sao, Tạ gia người lúc ấy biểu tình quần thể chưa thay đổi. Tạ An mặt trầm xuống, mà trọng thương Tạ Quang Úc kỳ thật rất rõ ràng chính mình tình cảnh. Nhưng hắn còn ôm có một đường hy vọng hắn áo thuật khả năng còn có thể khôi phục. Chỉ cần có một ít bảo vật, liền giữ nhà tộc có nguyện ý hay không cứu hắn, nhưng hiện tại cái này tạp chủng còn muốn đi đi học. Hắn đi đi học, kia chính mình làm sao bây giờ? Tạ Quang Úc khẩn trương mà bắt lấy cáng bên cạnh. Chu Lâm Lang nhìn tràn ngập vị lợi tâm Phù Xuyên. Phía trước người tốt biến thành tư tưởng ích kỷ. Nàng cũng không sinh khí. Cười cười, nếu có yêu cầu, ta có thể viết, chúc ngươi vận may. Tạ nhị thiếu, nàng cảm thấy phỏng chừng không cần. Bởi vì Tạ An một khi biết Tạ Khắc Lệ có chính mình này một cái đường lui. Liền sẽ không làm tuyệt, bất quá nàng thư đề cử hẳn là không Tạ An hộ khẩu hữu dụng. Bởi vì người này liền thân phận chứng đều không có. Là một cái không hộ khẩu. Chỉ có Tạ An có thể danh chính ngôn thuận thế hắn. Có cái này chứng mới là hết thảy tiền đề, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Chu Lâm Lang người này nhưng thật ra thực đủ ý tứ, tuyệt đối phải cụ thể cùng khế ước tinh thần, ngồi. Trên phi thuyền sau Phù Xuyên cúi đầu, nhìn trong tay vinh dự huy chương. Cộng 1000 điểm tinh thần lực, cụ bị cảnh Dương thị địa phương hành chính cơ quan đặc thù đãi ngộ. Nhưng ưu tiên xử lý sự vụ, thứ tốt a, đặc biệt là người sau, có thể tỉnh nàng rất nhiều phiền toái, là vinh dự huy chương. Ngồi phía trước làm Tạ An đột nhiên hỏi, a là, cho ta xem cấp dưới tính. Tạ An bình tĩnh nói, Phù Xuyên trực tiếp đương trường chói định, mặt. Khác Tạ ra người, ngoặc kép, Tạ An đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, nhưng vẫn là thu liễm cảm xúc. Không hề lý nàng, không thể giết, bởi vì Chu Lâm Lang rất có thể sẽ tra. Một khi tra ra hắn sát tử, vậy xong rồi, đá ra Tạ ra sau. Nhân ra lập tức là có thể cầm tiến cử tin đi đọc sách. Quay đầu lại còn khả năng giúp Chu Lâm Lang đối phó nhà mình. Tạ An đối đứa con trai này đã có càng khắc sâu phán đoán. Ti tiện, vô sỉ, tham lam thả ích kỷ. Nhưng có nhất định khôn khéo. Không chịu có hại. Như vậy phẩm tính khẳng định đã ngoại chuyện. bên kia là sẽ không muốn nói ra đi mất mặt như vậy. Tạ An nhìn về phía Tạ Quang Úc, Tạ Quang Úc lược khẩn trương, cắn chặt hàm răng, ý đồ tự cứu. Ba, ta muốn tham gia thí luyện, lấy chết bác một đường sinh cơ, dù sao cũng là yêu thương nhiều năm ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Tạ An không nói chuyện, Phù Xuyên Bổn không cần thiết nói chuyện, nhưng nàng cái này nhân thiết cần thiết bỏ đá xuống giếng. Cho nên nàng oai quá thân mình, đôi tay bưng kín Tạ Quang Úc miệng. Thất đệ, ta không cho phép ngươi như vậy đắm mình trụy lạc đi tiệt lộ. Ngươi chỉ là mất đi áo thuật thiên phú, lại không phải tàn phế tê liệt, làm gì không được. Huống chi nhà chúng ta ra đại nghiệp đại, cái gì bảo vật lấy không ra, ba ba chắc chắn khuynh tẫn hết thảy cứu ngươi. Nàng che miệng động tác rất giống là muốn đem người che chết, mặt khác Tạ ra người biểu tình khác. Thường, lấy như vậy nhiều tài nguyên cứu một cái phi đích truyền tư sinh tử. Tạ An chịu, những người khác cũng không chịu. Đặc biệt đích trưởng tử bên kia, có mấy cái Tạ ra người ánh mắt lập lòe. Lặng yên gửi tin tức đi ra ngoài, vô lực dẫy dụa Tạ Quang Úc. Ô ô ô, hắn muốn giết cái này cầu tạp chủng. Tạ ra tới rồi. Lần này, Phù Xuyên rốt cuộc từ cửa chính nhập, lại còn có phòng cho khách trụ, quản gia tuy rằng không nhiệt tình, nhưng khách khách khí khí, đem người đưa tới Tạ gia con cháu cư trú biệt viện khu vực. Nhưng mang qua đi phía trước, Tạ An bỗng nhiên nói một câu, ngày mai dậy sớm, có người sẽ tới cửa cho ngươi làm thân phận chứng, ngày sau đã là ta Tạ gia người, nên hết thảy vì gia tộc suy xét, vì lợi ích của gia tộc. Đại biểu gia tộc thể diện, nếu ngươi lại giống như trước kia giống nhau làm sằng làm bậy, đừng trách ta lấy ra pháp xử trí ngươi. Phù Xuyên nhìn về phía Tạ An, từ hắn trên mặt thấy được làm bậc cha chú uy nghiêm cùng lãnh khốc, nàng cúi đầu cung kính hẳn là, nội tâm lại suy nghĩ, ngươi một cái tư sinh tử muốn hại ta, bức ta đi cắn nuốt quyển trục con đường này, sau lại tộc nhân của ngươi lần nữa muốn giết ta. Ta đây lợi dụng gia tộc của ngươi kéo một ít chỗ tốt. Tỉ như khảo học cơ hội. Tỉ như cái kia danh ngạch. Thỏa mãn nhu cầu lại trốn chạy. Không quá phận đi, đến nỗi thể diện cùng ích lợi. Phụ thân, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ làm chính mình trở thành Tạ gia thể diện. Lời này nói, Tạ An đám người biểu tình có chút phức tạp, liền hắn kia thanh danh cẩu đều ngại. Hết chương.